Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Mẹ, chú, đói, đói. Cậu bé ngẩng đầu lên, giọng nói non nớt đáng yêu, khiến Dễ Húc cảm thấy hốc mắt ướn ướt. Hắn đã nhìn thấy ảnh chụp chính mình khi còn nhỏ. Khi đó hắn và bánh bao nhỏ giống nhau như đúc. Không phải nói, con hắn đã không còn hay sao? Không phải nói bánh bao nhỏ là con riêng của Bạch Thiếu Triết hay sao? Vì sao? Vì sao bánh bao nhỏ lại giống hắn như vậy? Tôi lạc với ôm bánh bao nhỏ vào lòng, dường như cảm thấy mẹ mình có chút bất ổn, cho nên Bao Bao vô cùng ngoan ngoãn dựa vào lòng mẹ. Gương mặt nhỏ nhắn hướng về phía Dễ Húc, ánh mắt màu trà xinh đẹp vẫn nhìn về phía Dễ Húc. Vợ, môi hắn khẽ hé, bờ môi nứt nẻ vừa chấn động. Hắn đã có thể cảm nhận được vị máu ở đầu lưỡi. Lạc lạc, câu xưng hô này đã bao trùm tất cả tình cảm của hắn. Hắn đã từng bước bước lên, ánh mắt chăm chú nhìn Bao Bao trong lòng Tô Lạc. Anh có thể ôm nó hay không? Dễ Húc từ khi nào lại trở nên cẩn thận như vậy? Hắn chỉ sợ hắn lớn tiếng một chút, hai người trước mặt sẽ biến mất. Hắn có thể ôm sao? Có thể ôm sao? Đứa bé này có thể chính là con của hắn. Tô Lạc ôm chặt Bao Bao vào lòng, cả người run lên. Lê Dễ Húc, đứa bé là con tôi, không phải là của anh. Dễ Húc nắm chặt tay lại, mọi loại cảm xúc đều lộ ra ánh mắt. Cuối cùng tối đèn lại. Anh biết, anh chỉ muốn ôm nó một chút. Môi hắn thoáng hiện nét chua xót. Hắn biết rất rõ. Tô Lạc xoay người, nhìn hắn với ánh mắt, coi hắn giống như ánh mắt của bọn cướp. Hắn sẽ cướp đi hạnh phúc vất vả lắm cô mới có được, sẽ cướp đi bánh bao nhỏ, còn cướp đi sự tĩnh tâm mà cô mới lấy lại được. Gặp phải người đàn ông này chính là tai họa lớn nhất trong cuộc đời cô. Như bản thân cô cũng không biết, cô đối với Dễ Húc, gặp được cô cũng chính là kiếp nạn lớn nhất trong cuộc đời hắn. Lê Dễ Húc sớm đã không còn là Lê Dễ Húc lạnh khốc vô tình trước kia nữa. Mẹ, chú, đói. Bàn tay nhỏ bé của Bao Bao kéo kéo áo cô. Tôi lạc khẽ mí môi, hà lông mi run run không biết vì sao cảm thấy rất khổ sở. Cô ôm bánh bao nhỏ đi về phía cửa, khi đi tới cửa thì dừng lại. Vào đi. Giọng nói không lớn cũng khiến sự thống khổ trong mắt Dễ Húc nháy mắt biến thành niềm vui. Không ngờ lại tốt như thế. Hắn bước nhanh tới, ánh mắt không rời khỏi Bao Bao trong lòng cô. Đứa bé này đúng là con của hắn phải không? Hai tay hắn có một lớp mồ hôi mỏng. Sự hồi hộp này cũng là lần đầu tiên hắn trải qua. Dễ Húc đi theo Tô Lạc vào nhà. Căn nhà này không lớn như nhà hắn, nhưng cũng rất sạch sẽ. Tất cả đều gọn gàng ngăn nắp. Ánh mắt hắn có chút ghen tuông. Cái này hắn là do cô làm đi. Cho đến hắn cái gì cũng không biết, cho tới khi cô rời khỏi hắn mới biết. Khi cô đi rồi, không còn ai chuẩn bị quần áo, chuẩn bị nước tắm cho hắn, ngay cả xếp loại. Chứ sao lại chỉ biết dọn dẹp cho bản thân, còn hắn mỗi ngày đều không biết phải mặc gì. Tô Lạc buông Bao Bao xuống, cô đi vào bếp chuẩn bị một bát mì. Chú, uống sữa. Đôi chân mập mạp ngắn chạy tới trước mặt hắn, dường như cậu bé rất thích hắn. Cậu bé dùng sức giơ tay lên, đem sữa mình đặt trước mặt Dễ Húc, sẵn lòng chia sẻ sữa mà cậu bé thích uống nhất với Dễ Húc. Chú không uống, Bao Bao uống. Hốc mắt, hắn hồng hồng nhìn cậu bé đáng yêu kia, ngón tay mập mạp đặt lên gương mặt phúng phính đáng yêu. Đồng đồng ở cách đó không xa nhìn bọn họ, trên gương mặt nhỏ nhắn lộ rõ sự tò mò. Cảm ơn các bạn đã đón nghe chuyện. Các bạn nhớ like và subscribe kênh chuyện để đón nghe những câu chuyện hay nhất. Và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ, thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.